Chương 1343, kết giới pha toái. Đầu rô nở dê chiến khu, mặt đất. Trên lồng ánh sáng kết giới to lớn, bao trùm lấy từng tầng sền sệt như máu tươi màu đỏ tươi chi quang, mà những màu đỏ tươi chi quang này hiển nhiên là có chứa một loại đặc thù ăn mòn, ô nhiễm chi lực, cho nên theo thời gian trôi qua, cái kia tập hợp chư thiên đại quân lực lượng phòng ngự kết giới, đang dần dần trở nên mỏng manh, ảm đạm. Xa xa trên hư không, huyết kính đứng sừng sững, không ngừng chiết xạ ra đạo đạo màu đỏ tươi dòng lũ. Thánh tộc đại quân xa xa vây xem, bọn hắn nhìn qua kết giới hậu phương hốt hoảng chư thiên đại quân, đều là mặt lộ chê cười, nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần đợi đến phòng ngự kết giới này bị phá, như vậy tiếp xuống những này chư thiên đại quân, chính là trong mắt bọn họ đợi làm thịt heo chó. Thái Hiên đứng lơ lửng trên không, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú một màn này, hắn ánh mắt đảo qua trong chư thiên đại quân từ Bắc Diễn, Si Tinh bọn người, âm thầm lắc đầu, cảm thấy có chút không thú vị. Chư thiên vẫn là như thế không chịu nổi loại sinh linh phế vật này, làm sao có thể cùng cao quý thánh tộc so sánh, quả nhiên thế gian này, chỉ có ta thánh tộc thánh thần mới là duy nhất, cái kia sáng thế tổ long sáng tạo ra những sinh linh này, không có chút nào tiềm lực. Bất quá cũng được, chung quy là phải bị diệt tuyệt, thế gian chi lực, đều sẽ trở về ta thần. Thái Hiên lắc đầu, đối với trong kết giới thản nhiên nói, đợi đến kết giới phá toái lúc, nếu là có người quỳ xuống đầu hàng, vì ta thánh tộc chi nô, có thể lưu tính mệnh. Nghe được hắn, lập tức chư thiên đại quân đều là mặt lộ tức giận, người này dụng ý khó dò, lúc này lại còn muốn đả kích sĩ khí. Cá sấu thương hại, đơn giản buồn cười, ta chư thiên, cận kề cái chết không hàng Si Tinh ánh mắt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chư thiên, cận kề cái chết không hàng có rất nhiều chư thiên trong mắt cường giả có chiến ý bốc lên, sau một khắc, vô số đạo phấn chấn lòng người tiếng giống thảm vang dội tới. Thái Hiên thấy thế, cười cười, không quan trọng nói, cảm động đến cực điểm, đã như vậy vậy liền đều đi chết đi. Kết giới này, còn có thời gian nửa nén hương cái này các ngươi sau cùng thời gian, hảo hảo hưởng thụ đi. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, hai mắt khép hờ, vẹn vẹn chỉ là một người đứng ở hư không, cảm giác gáp bách phát tán đi ra kia, lại là làm cho chư thiên bên này đông đảo pháp vực cường giả đều là có chút khó mà hô hấp, trong mắt sợ hãi căn bản không che giấu được. Đối phương cường đại, đơn giản cũng là người ta cảm thấy tuyệt vọng trước kia bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người có thể tại pháp vực cảnh lúc đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Dưới mắt Thái Hiên, chỉ sợ mới là đương thời chân chính thánh giả phía dưới đệ nhất nhân. Trong toàn bộ kết giới bầu không khí, kiềm chế đến gần như ngưng kết. Mà thời gian nửa nén hương, cũng là chậm rãi qua. Đông đảo cường giả nhìn qua cái kia đứng ở trên hư không, vẫn như cũ khí thế mênh mông cường thịnh Thái Hiên, trong mắt không khỏi hiện ra một chút tuyệt vọng, bọn hắn lui giữ kết giới, nguyên bản là trông cậy vào có thể chống đến Thái Hiên kia rơi xuống cường thịnh kỳ, nhưng dưới mắt đến xem, kết giới hiển nhiên là chống đỡ không đến khi đó. Từ Bác Diễn lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn song trưởng nắm chặt, chỉ là hắn cái kia nhìn về phía Thái Hiên ánh mắt chỗ sâu, thì là mang theo một tia sợ hãi. Chư vị, kết giới sắp phá thoái, chúng ta đã không đường thối lui, chuẩn bị liều lên tất cả, cùng hắn tử chiến đi. Si Tinh thanh âm lạnh lẽo vang lên, ẩn chứa trong đó kiên quyết chi ý phụ cận pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều là nhìn xem nàng, bọn hắn đối mặt với lúc này Si Tinh loại thái độ không sợ hãi kiên quyết kia, cũng là ôm lấy khâm phục. Dù sao đang đối mặt cường địch như thế, còn có thể duy trì không sợ cùng chiến ý, đây cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Thái Hiên này là lần này thánh tộc tập trung tất cả lực lượng vừa rồi sáng tạo mà ra sản phẩm, nếu là có thể đem hắn kéo chết ở chỗ này, coi như chúng ta toàn bộ tự bạo pháp vực, đó cũng là đáng giá. Si Tinh ánh mắt quét về phía những người khác, chậm rãi nói, liền nhìn chúng ta có dám hay không mà thôi. Tự bạo pháp vực rất nhiều pháp vực cường giả chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp. Đây coi như là pháp vực cảnh thủ đoạn sau cùng, mà một khi thi triển, liền lại không vãn hồi cơ hội, chỉ có chân chính chết một đường. Từ Bác Diễn nhìn qua lúc này khí thế lăng lệ, quyết tuyệt Si Tinh, tiết hầu nhấp nhô một chút, hơi khô chát chát mà nói, Si Tinh nguyên lão, không cần thiết như thế đi, nơi này đều là chư thiên tinh nhuệ lực lượng, nếu như chuyện không thể làm, vì sao không tạm lui một bước bảo tồn lực lượng, mới là chuyện trọng yếu nhất. A Si Tinh lạnh lùng xem ra, lúc này lui lại, chắc chắn nhường ra Thạch Long bí cảnh. Thánh tộc có thế bằng này lại xuất hiện rất nhiều cường giả, mà đằng sau, thánh tộc xâm. Phạm Chư Thiên, đến lúc đó ngươi lại lui đi đâu, hay là nói, ngươi từ Bắc Diễn sợ đối mặt với Si Tinh hùng hổ doa người. Từ Bắc Diễn ra đầu có chút đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng nữ nhân điên, nhưng lúc này những người khác cũng là ánh mắt nhìn đến, hắn cái này nếu là thừa nhận khiếp đảm, về sau thanh danh sợ là đến hủy hết. Thế là, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, làm sao có thể răng rắc mà liền khi bọn hắn bên này lúc nói chuyện. Đột nhiên có một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụ lên, thanh âm kia mặc dù không vang, có thế rơi vào chư thiên đại quân trong thai, lại là tựa như kinh lôi đồng dạng, để cho người ta đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng. Từng đạo ánh mắt kinh hãi thuận thanh âm ném đi, chính là nhìn thấy kết giới kia phía trên lô NG ai nhờ xa NG, có một vết nứt, chậm rãi kéo dài mà ra. Kết giới muốn phá có người thanh âm khô khốc nói. Răng rắc phá toái thanh âm tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, liên tiếp vang lên, vết rách tại chư thiên đại quân trong ánh mắt hoảng sợ nhanh chóng lan tràn, cuối cùng trực tiếp là bao trùm toàn bộ kết giới lô NG ai nhờ xa NG, từ xa nhìn lại, giống như phá toái vỏ trứng gà đồng dạng. Ngay khi vết rách đạt tới cực hạn thời điểm, phòng ngự lô NG ai nhờ xa NG rốt cục không thể thừa nhận, ầm vang một tiếng thật lớn, kết giới sụp đổ, biến thành vô số điểm sáng. Một chốc lát kia, phảng phất ngay cả thời gian đều đọng lại. Trên hư không, đứng chắp tay Thái Hiên chậm rãi mở mắt ra, trong đó một mảnh đạm mạc vô tình, hắn nhìn chăm chú lên mất đi tất cả bảo vệ chư thiên đại quân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, các ngươi bình chướng đã phá, tiếp đó, là lựa chọn chết, hay là quỳ xuống làm nô hoanh trả lời hắn, là một đạo kinh thiên nguyên khí bộc phát, chỉ thấy Si Tinh gương mặt xinh đẹp lăng lệ, nàng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chỉ là thôi động nguyên khí chính diện nên tiếp. Nàng dùng hành động biểu lộ đáp án. Ở tại hậu phương, những cái kia chậm một nhịp chư thiên pháp vực cường giả thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng xấu hổ chi ý, chiến ý của bọn hắn, thậm chí cũng còn không bằng một nữ tử lên đi, chúng ta có thể bại, không thể nhục có pháp vực đệ tam cảnh cường giả thanh âm trầm thấp nói. Bạch tiếp theo một cái trước mắt, từng đạo nguyên khí cường hãn bộc phát, thân ảnh của bọn hắn hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Si Tinh xông vào phía trước nhất, nàng ánh mắt tập trung vào Thái Hiên thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy kiên quyết, nàng biết lấy nàng lực lượng, căn bản là không có cách dung chuyển Thái Hiên. Cho nên lần này xuất thủ, nàng đã là ôm lòng quyết muốn chết. Nàng phải dùng hành động đến phân chấn chư thiên sĩ khí, bước lên tử chiến của bọn họ chi tâm phong thần pháp vực màu xanh pháp vực trong lúc đó khuyết trường, đồng thời trong đó lực lượng trở nên cực đoan cuồng bạo. Ồ đây là muốn pháp vực tự bạo Thái Hiên trên mặt hiện lên một vòng nhiều hứng thú, cái này chư thiên pháp vực đệ tam cảnh nữ nhân, ngược lại là có chút huyết khí, đáng giá thưởng thức. Bất quá khỏe miệng của hắn bước lên một vòng quỷ dị chi ý, xem ra ngươi còn không có thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng ở trước mặt ta, ngươi ngay cả tự bạo pháp vực tư cách đều không có. Thái Hiên một chút liền xuyên thủng Si Tinh ý đồ, nàng muốn lấy tự bạo đến kích thích chư thiên tử chiến chi ý, nhưng hắn lại cũng không dự định để nàng thực hiện. Chỉ thấy nó giữa mi tâm, trong thánh đồng có thánh quang lưu chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt sáng bắn ra. Chùm sáng kia chi quang, mắt thường không cách nào chênh lệch. Liền ngay cả Si Tinh đều là trong nháy mắt này bị chùm sáng bao phủ. Lại sau đó, nàng liền kinh hãi phát giác được, nàng pháp vực tính cả lấy tự thân, đều là tại thời khắc này đã mất đi khống chế thân thể của nàng, ngưng kết vào hư không, phảng phất thời không trong dòng lũ bị đông cứng con muỗi. Thái Hiên khỏe miệng hiện ra một vòng trêu tức, ngón tay hắn dâng lên, đầu ngón tay có kinh khủng nguyên khí tụ đến, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là tạo thành một viên lôi đỉnh trường mâu, trường mâu kia phía trên, lôi đỉnh bị áp xúc, tạo thành từng đạo đường vân cổ lão, tràn đầy hủy diệt chi ý, đây là lôi ma mâu. Đã ngươi có hiến thân chi ý, ta liền thành toàn ngươi đi. Hắn cong ngón búng ra, phía trước hư không ầm vang sụp đổ, hình như có một đạo hắc quang phá không mà ra, vẹn vẹn trong một cái hô hấp, chính là xuất hiện ở Si Tinh phía trước. Nàng trong ánh mắt phản chiếu lấy lôi mâu, trên đó nhảy lên lực lượng hủy diệt làm cho nàng minh bạch, liền xem như nàng một khi bị đánh trúng, hôm nay cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng nàng không có e ngại, chỉ là cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nàng không sợ chết, nhưng lại không muốn như thế không có bỏ ra liền chết đi, mà hiển nhiên, đối phương là cố ý làm như vậy, loại tư thái trêu đùa cao cao tại thượng này, làm cho Si Tinh không gì sánh được phẫn nộ. Mà tại hậu phương kia, nguyên bản lao ra rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh, cũng là vào lúc này thân hình ngừng trệ một cái trước mắt, cố dũng khí tử chiến kia, nương theo lấy lôi mâu đánh phía Si Tinh, ngay tại một chút xíu bị ma diệt. Thật cứ như vậy kết thúc rồi à, bọn hắn có chút thống khổ lẩm bẩm nói. Si Tinh nhìn chằm chằm ga ho the tờ mà đến lôi mâu, cuối cùng có chút vô lực thong xuống tầm mắt. Sư tôn, đại sư huynh Si Tinh vô năng, chỉ có thể đi trước một bước. Cũng tốt, có thể đi bồi tiểu sư đệ, miễn cho hắn cô đơn. Nàng tự rêu thấp giọng nói. Quanh phía trước hủy diệt lôi mâu phá toái hư không mãnh liệt bắn mà tới, Si Tinh đã là có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng đập vào mặt kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú một màn này, thời gian tựa như là vào lúc này đông kết. Bất quá, cũng làm như lôi mâu sắp đánh trúng Si Tinh trước ngực một chớp mắt kia, trong hư không đột nhiên có một cái thon dài bàn tay đưa ra ngoài, bàn tay kia nhẹ nhàng một nắm, như man long rôn nở dê như ga ho the tờ lôi mâu chính là bị nó một mực nà mở trả tờ cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thon dài bàn tay năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên bóp. Phúc! Lôi mâu sụp đổ ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho vô số đạo nhìn qua nơi đây ánh mắt, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Mà Si Tinh cũng là chưa từng phát giác được lực lượng hủy diệt vọt tới, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mà liền tại nàng muốn mở ra hai mắt lúc, nàng nghe thấy được một đạo tiếng cười truyền đến, âm thanh quen thuộc kia, làm cho nàng chóp mũi lập tức có to lớn ghen tuông dâng lên. Si Tinh sư tỷ, sư đệ ta còn sống được thật tốt, ngươi cũng không nên rủa ta.